Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thất tử thẩm phán. 21, thánh đường khu cư trú ốc xá tạo hình cùng bố trí phổ biến đơn giản. Duy nhất cửa sổ nhỏ hẹp như là một cái dài mảnh. Cũng không phải là rất thu hút, nhưng ngoài cửa sổ lúc này đang có ánh trăng huy sái mà vào. Chiếu rọi trong phòng bùn đất trên mặt đất lưu lại một mảnh quầng sáng vết tích. Thế là nên có người rình mò thời khắc. Loại này quầng sáng hình dạng liền nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nằm tại ván giường bên trên Ronly híp mắt đều có thể rõ ràng phát hiện điểm ấy. Chớ nói chi là hắn còn có thể nghe được một trận vụn vặt vang động. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mặc cho bên ngoài người kia vụng trộm nhìn trong phòng. Thẳng đến không lâu sau đó một trận cẩn thận từng ly từng tí tiếng bước chân rời xa, hắn mới hoàn toàn mở to mắt, ngồi dậy về sau, Runley sờ sờ cái cằm, sau đó mặc vào giày đi ra cửa bên ngoài. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút tình huống, nhưng sau khi ra cửa hắn lại phát hiện tại cửa nhà mình vậy mà mở một đóa màu vàng nhạt không biết tên tiểu dã hoa. Tình huống này để hắn sững sờ, sau đó không khỏi bật cười. Đây coi như là đáp lễ. Xoay người nhặt lên đóa hoa này đến. Runley trầm ngâm, một đóa hoa dại Runley muốn tới tự nhiên vô dụng, nhưng cái này phía sau chỗ đại biểu ý tứ lại làm cho tâm hắn có buông lỏng. Nguyên bản ban ngày phát sinh sự tình để hắn có chút thụ đả kích, nhưng giờ phút này xem ra cái kia tu nữ cũng không phải không hiểu kết giao bằng hữu nha. Nắm bắt đóa hoa này nhìn mấy lần, Runley chuyển thân trở về phòng, thuận tay đem đóa hoa đặt ở trên bệ cửa một khối đá mài đao bên trên. Hắn liền không làm để ý tới lên giường đi ngủ. Về sau mấy ngày như cũ, buổi sáng đi đưa một nhánh bạc hà, sau đó bắt đầu một ngày huấn luyện, lúc buổi tối giả bộ đi ngủ. Sau đó cô bé kia liền sẽ vụng trộm chạy tới nhìn hắn một hồi. Tiếp theo lưu lại các loại vật, đối phương đáp lễ cũng không chỉ giới hạn ở đóa hoa. Còn có đá cuội, một viên nhánh cây, thậm chí bị bao khỏa tại lá cây ở trong bị bóp chết côn trùng. Có trời mới biết đối phương đến cùng là thế nào nghĩ sẽ đưa loại vật này. Bất quá Runley cho rằng đưa liền dù sao cũng so không đưa mạnh hơn. Vị kia tiểu tu nữ là cái người thật kỳ quái. Hắn đã sớm biết điểm ấy. Loại này giao lưu phương thức phi thường đặc thù. Chỉ là Runley tạm thời cũng không có đánh vỡ ăn ý nghĩ, mà là một mực để nó cứ như vậy kéo dài. Không hiểu có loại đặc biệt niềm vui thú cảm giác. Biến hóa phát sinh ở một lần đột nhiên ngẫu nhiên gặp. Nguyên bản Runley đang từ đồi núi phía dưới nói đường đi bên trên, lại từ thánh đường quảng trường cuối trên ghế phát hiện đang dùng hai tay nắm bắt bạc hà lá cây, yên lặng nhấm nuốt bạch bào tu nữ. Hắn nhìn sang lúc đối phương cũng đang nhìn hắn. Cái này khiến Runley có chút xử trí không kịp đề phòng. Nhưng bước chân hay là thích hợp chuyển di phương hướng. Tiếp theo tại đối phương hơi có vẻ cảnh giác cùng khiếp đảm nhìn chăm chú đi đến nàng trước người. Người tốt, Laia. Hắn lên tiếng chào, nhưng sau khi nói xong đối phương cũng không có cái gì phản ứng. Mới nhớ tới vị này căn bản nghe không được mình đang nói cái gì. Thế là hắn nghĩ về sau, từ thân trên che đậy bào sấn dưới đáy móc ra một đóa hoàng hoa cúc đến đi lòng vòng. Sau đó lại tiếp tục thu hồi, cái này khiến đối phương hé miệng cười một tiếng. Rối bời tóc đen dài che giấu khuôn mặt mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thấy được nàng cái kia mọc ra một chút tàn nhang một bên hai gò má hơi có vẻ đỏ lên, trong hai tay bạc hà lá cây biên giới bị nhai nát cũng còn không tự biết. Nàng hiển nhiên có chút khẩn trương, bộ dáng xem ra tựa như là một cái cho tới bây giờ không cùng người bên ngoài trao đổi qua tiểu nữ. Hai. Lần thứ nhất lấy dũng khí đến cùng người xa lạ lên tiếng chào. Cái này khiến Renly cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại quan sát của hắn bên trong, vị này vẫn luôn là loại kia lại ỉu xìu lại lì lợm tồn tại. Tựa hồ chưa từng biết không có ý tứ là vật gì. Dưới mắt xem ra lại phi thường xấu hổ, bất quá hắn cũng không bởi vậy nhiều chú lưu. Hướng vị này tiểu tu nữ cười cười về sau, cúi người cầm trong tay nắm bắt một nhánh bạc hà đặt ở đối phương cái ghế bên cạnh bên trên. Liền chuyển thân rời đi, thẳng đến ngoặt một cái. Phía sau nhìn chăm chú ánh mắt của hắn lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Về sau mấy ngày, mỗi đến lúc này, vị này cầm điếc tu nữ đều sẽ chạy tới ngồi trên ghế. Nhìn như tại chẳng có mục đích gặm lá cây hoặc là ngẩn người. Trên thực tế thật là đang chờ Renly cùng nàng chào hỏi. Cứ việc loại này chào hỏi thường thường bất quá vừa đối mặt liền sẽ kết thúc. Nhưng nàng hay là mỗi ngày đều sẽ sớm chạy tới chờ. Cái này khiến Renly trong thoáng chốc cảm giác mình ngay tại nuôi nấng một đầu xác định vị trí tới. Ăn trực ăn mèo rừng nhỏ. Hoặc là đang chơi kiếp trước loại kia rất lưu hành dưỡng thành trò chơi. Chỉ là trò chơi có thể tùy ý xóa bỏ rời khỏi thậm chí trở về. Trước mắt loại tình huống này lại làm cho hắn đột nhiên có chỗ do dự. Cảm giác mình đang lợi dụng một cái đơn thuần tiểu nữ hài tình cảm. Hắn thậm chí bởi vậy liên tưởng đến Renly. Bất quá nghĩ nghĩ về sau. Renly cũng không có đình chỉ loại này hành động. Chỉ là trong lòng bao nhiêu sinh sôi ra một chút thái độ cẩn thận. Trừ Laia tu nữ bên ngoài, Renly cũng tương tự có lưu ý sự tình khác. Bất quá trận này cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Nội thành thế cục tựa hồ tạm thời lâm vào bình ổn trạng thái. Chỉ là mỗi lần tại trong giáo đường hoặc là trên quảng trường nhìn thấy một chút giáo hội cao tầng. Thân ảnh lúc đều xem ra bước chân vội vã. Tựa hồ đang bận rộn lấy cái gì. Tại một lần sau khi kết thúc huấn luyện, Renly gặp vị kia thợ rèn chi tử. Đối phương thông chi hắn khôi giáp ngay tại chế tác bên trong. Nhưng bởi vì thứ nhất phó khôi giáp rèn đúc lúc xuất hiện sai lầm, cho nên lại lần nữa dung luyện chế tác. Renly đối với cái này ngược lại cũng không lộ vẻ quá gấp. Nguyên bản lịch sử bên trong, từ Eni quốc vương chạy trốn đến Meger một thế kế vị. Đại khái cách xa nhau gần thời gian một năm. Bây giờ tuy nói tình huống cùng lịch sử ở trong cũng không giống nhau. Nhưng trước đó một ít sự tình hay là đồng dạng. Tỉ như Meger tại hắn tiến vào thời đại này trước đó đã bị trục xuất tới Free City. Tỉ như trước đây không lâu Eni quốc vương mới vừa vặn chạy trốn. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian đến huấn luyện, cùng, cho ăn, ngày qua ngày, nương theo lấy một nhánh lại một nhánh bạc hà hoa. Hai người chào hỏi số lần cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu Laia tu nữ lộ ra rất khẩn trương, nhưng sau lại liền dần dần buông lỏng. Mỗi lần nhìn thấy Renly sau đều sẽ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó Renly cũng sẽ về một cái dáng tươi cười tiếp lấy xoay người rời đi. Không có gì giao lưu, nhưng có thể cảm giác được vị kia tiểu tu nữ đối với cái này rất hưởng thụ. Chỉ là loại này Sunder tiếp xúc phương thức hiển nhiên không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Thế là tại phát hiện đối phương cùng mình tiếp xúc lúc trở nên rất tự nhiên về sau. Renly tại một lần đưa bạc hà đồng thời ngồi tại nàng bên cạnh trên ghế. Động tác này làm cho đối phương thân hình gầy gò không khỏi cứng đờ. Mọc ra tàn nhang gương mặt bên trên hồi lâu không gặp hồng nhuận cũng lần nữa hiện lên. Bất quá nàng cũng không có đứng dậy liền chạy, cũng không có vội vã cuống cuồng nhìn về phía Renly, mà là cứ như vậy cứng đờ gặm nâng tại bên miệng bạc hà lá cây. Nắm bắt lá cây hai tay có chút nổi lên màu xanh. Tựa hồ có chút dùng sức quá độ. Nàng hiển nhiên muốn để cho mình bảo trì tâm bình tĩnh. Cho nên sát theo đó lại cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Một bước tìm cái gì đồ vật bộ dáng. Nhưng đủ loại chi tiết lại bại lộ nó chân chính cảm xúc. Sau khi Renly có hành động về sau, nàng vẫn là bị hấp dẫn nghiêng đầu nhìn sang, liền gặp Burnley móc ra một viên màu vàng chanh đến ở trước mắt nàng lung lay. Sau đó chỉ mình, Lemon, đây là Burnley nghĩ tới một cái biện pháp, đối phương đã nghe không được, như vậy tự nhiên cần một cái đặc thù giới thiệu phương thức. Đáng tiếc, vị này cũng không có dựa theo hắn hy vọng đến phản ứng. Liền gặp nàng ngẩn người về sau, lưu luyến không rời buông ra trong miệng nhai nuốt lấy xanh lá bạc hà. Đem đưa cho Burnley, đồng thời đem hắn trong tay Lemon tiếp tới. Cúi đầu nhìn chăm chú lên viên này vàng cam cam hoa quả. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một mảnh bối rối. Cuối cùng mang lên bên miệng cắn một cái ra, nhíu lại mặt, quả thực là tại nhai mấy ngụm sau nuốt xuống. Còn hướng Burnley miễn cưỡng cười cười, Burnley đối với cái này có chút ngây người, sau đó lắc đầu, cầm trong tay lá cây trả lại đối phương, tiếp theo chỉ mình tim, vừa chỉ nó trong tay Lemon, đối phương cái hiểu cái không chừng mắt nhìn, thế là liền đem Lemon trả lại Burnley cũng cầm lại lá cây, lại miễn cưỡng hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Burnley không rõ ràng nàng đang cười thứ gì. Lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại, hắn liền có chút đau đầu. Hắn thật là khuyết thiếu đối với cùng loại người này tiếp xúc kinh nghiệm. Nếu là đổi lại xã hội hiện đại còn tốt một chút, bao nhiêu có thể có câu thông thủ đoạn. Nhưng dưới mắt thân ở tại cái này trung cổ thế giới ở trong lại làm cho hắn nhất thời tràn ngập mờ mịt. Người này rõ ràng ngay tại bên cạnh, nhưng cùng mình lại giống như là cách một cái thế giới. Không biết ý nghĩ của nàng là cái gì, không biết nàng biểu đạt có ý tứ là cái gì, thậm chí không biết nàng trong đầu nhận biết đều có cái gì. Burnley bắt đầu nếm thử dùng các loại biện pháp đến câu thông. Thủ thế, tứ chi động tác, thậm chí trên mặt đất dùng nhánh cây cùng cho bụi vẽ. Đáng tiếc, bất luận hắn làm sao nếm thử, đối phương đáp lại cũng đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thậm chí khả năng còn cho rằng vị này tóc vàng to con đang cùng nàng đang chơi trò chơi. Thậm chí cả ngồi xổm ở bên cạnh thân, thỉnh thoảng liền cười ngây ngô một phen. Cái kia nhất kinh nhất xạ lại rất không hiểu thấu phản ứng để Burnley không tự giác nhíu mày. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là đây, cục diện trở nên rất tồi tệ. Hắn loại bản năng này phản ứng nguyên bản rất bí mật, nhưng Laia tu nữ tựa hồ một mực tại lưu ý lấy hắn. Thậm chí cả trên mặt ý cười đột nhiên thu liễm, yên lặng cầm trong tay nhai nửa ngày còn không có nhai xong một mảnh bạc hà lá cây một mạch nhét vào trong miệng về sau. Nàng dở ương ương đứng dậy hướng Burnley hành lễ, sau đó chuyển thân liền vội vã đi ra. Cái này khiến Burnley có chút mắt trợn tròn. Ngày thứ hai hắn như thường lệ tiến về quảng trường chỗ, nhưng lại không thấy đến đối phương thân ảnh. Đồng thời ban đêm lúc tự mình trước cửa cũng đã mất đi đáp lễ tồn tại. Cục diện tựa hồ trở lại ban sơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.